Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ăn bánh kem à? Giọng nói bất chợt vang lên khiến Khúc Yêu Yêu giật mình. Cô nhìn người đàn ông mặc bộ vest xám nhạt bên cạnh. Gật đầu, ừ, Kiều Cảnh Kỳ nhìn đôi mắt to tròn như nai con của cô. Nụ cười tự nhiên nở trên môi. Em thích vị gì? Sô-cô-la. Kiều Cảnh Kỳ đi đến bàn ăn, lấy một chiếc bánh kem vị sô-cô-la rồi quay lại. Đây, ăn đi. Khúc Yêu Yêu lắc đầu. Không cần đâu, không sao, cứ ăn đi, đây là anh cho em. Bữa trưa hôm nay ăn không nhiều, lại đến đây mà chưa ăn tối. Bụng Khúc Yêu Yêu thực sự có chút đói. Nhìn người đàn ông này không có ý xấu, cô đưa tay nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi cắn từng miếng nhỏ. Khúc Yêu Yêu phồng má nhai bánh. Kiều Cảnh Kỳ thấy thật đáng yêu vô cùng. Cô gái này khác hẳn những người anh ta từng gặp trước đây. Ngược lại lại có một cảm giác thanh tao. Thoát tục, em tên gì? Đã ăn đồ của người ta? Không trả lời có vẻ không tốt. Khúc Yêu Yêu bèn nói tên mình. Khúc Yêu Yêu, Yêu Yêu à, thật đáng yêu. Anh tên Kiều Cảnh Kỳ, rất vui được gặp em. Khúc Yêu Yêu chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Kiều Cảnh Kỳ cũng không giận, đứng đó trò chuyện với cô. Chủ yếu là Kiều Cảnh Kỳ hỏi, Khúc Yêu Yêu tùy tâm trạng trả lời. Cô đã ăn hết bánh kem, nhưng Lê Dao vẫn chưa về. Nhìn thấy Khúc Yêu Yêu nhìn quanh quất, Kiều Cảnh Kỳ bèn hỏi, em đang tìm ai à? Lê Dao? Thì ra là người nhà họ Lê, nhưng hình như anh chưa từng gặp em. Kiều Cảnh Kỳ quen biết tất cả mọi người trong nhà họ Lê. Quả thật không có Khúc Yêu Yêu. Khúc Yêu Yêu không trả lời, bởi vì cô đã nhìn thấy Lê Thiệu và Kiều Tĩnh Như. Hai người đứng cạnh nhau, xung quanh có vài người lớn tuổi đang nói chuyện vui vẻ. Nhìn theo hướng ánh mắt của cô, Kiều Cảnh Kỳ cười nói, con gái lớn thật đúng là không thể giữ được. Em gái anh ở bên người mình yêu thương vui vẻ hơn nhiều so với khi ở bên anh. Anh là anh trai của Kiều Tĩnh Như. Ừ, xem ra em quen biết Tĩnh Như nhỉ. Cũng không thân, chỉ gặp nhau vài lần. Điều này khiến Kiều Cảnh Kỳ càng tò mò về thân phận của cô. Biết Lê Dao, lại gặp cả Tĩnh Như. Không biết là tiểu thư nhà nào. Nếu em thân với nhà họ Lê, hẳn là em biết về mối quan hệ giữa nhà họ Kiều và nhà họ Lê chứ. Khúc Yêu Yêu gật đầu. Biết, sắp tới, Tĩnh Như sẽ đính hôn với Lê Thiệu. Nói ra thì, chúng ta sắp thành thông gia rồi. Đúng rồi, đến lúc đó em sẽ đến chứ. Khúc Yêu Yêu nhíu mày hỏi. Đính hôn, Lê Thiệu và Kiều Tĩnh Như. Kiều Cảnh Kỳ nói, ừ, buổi tiệc lần này sẽ chính thức xác định mọi chuyện. Tuy nhiên, anh nghĩ sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Trong đầu Khúc Yêu Yêu chỉ quanh quẩn hai chữ. Đính hôn, Lê Thiệu sắp kết hôn với Kiều Tĩnh Như. Vậy còn cô thì sao? Cô sẽ ra sao? Một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng. Khúc Yêu Yêu ôm ngực, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Kiều Cảnh Kỳ kinh hãi, ôm lấy thân hình ngã quỵ của Khúc Yêu Yêu. Hét lớn. Mau gọi cấp cứu. Lê Thiệu nhìn sang bên này, khi nhìn thấy Khúc Yêu Yêu bất tỉnh trong lòng Kiều Cảnh Kỳ, anh lập tức chạy đến. Yêu Yêu, Yêu Yêu, anh gọi hai tiếng, Khúc Yêu Yêu không có phản ứng. Lê Thiệu tức giận hỏi Kiều Cảnh Kỳ, anh đã làm gì với cô ấy? Kiều Cảnh Kỳ cũng hoang mang, tôi chỉ cho cô ấy ăn bánh. Bánh có độc sao? Anh ta nhìn về phía quầy đồ ngọt, yêu cầu mọi người không ai được động vào. Sau đó báo cảnh sát, bác sĩ đến rất nhanh. Lê Thiệu ôm Khúc Yêu Yêu lên xe cấp cứu. Lê Dao vội vã chạy đến, chỉ nhìn thấy bóng lưng của họ. Kiều Cảnh Kỳ càng thêm nghi ngờ. Lê Thiệu dường như rất quan tâm đờ ến cô gái này. Anh ta muốn đi hỏi Kiều Tĩnh Như. Nhưng sắc mặt em gái càng tệ hơn. Kiều Cảnh Kỳ đành không đi qua. mà thay vào đó giúp cha mình bồi thường cho khách. Trên đường đến bệnh viện, Lê Thiệu nắm tay Khúc Yêu Yêu, lòng đầy lo lắng. Khúc Yêu Yêu, em không được xảy ra chuyện gì. Nhân viên y tế đã lấy máu và thực hiện các biện pháp cấp cứu cơ bản cho cô. Khúc Yêu Yêu thở đều đặn, như đang ngủ. Nếu không phải vì vết máu bên miệng, Lê Thiệu thực sự nghĩ rằng cô đang ngủ. Đến bệnh viện, kết quả kiểm tra cho thấy cô không có vấn đề gì. Nhưng Lê Thiệu không tin, không có chuyện gì thì sao lại nôn ra máu. Tình trạng này, ngay cả bác sĩ cũng không biết phải nói gì. Thật quá kỳ lạ, Lê Thiệu nghĩ đến chuyện tình cổ. Có phải do thứ này mà ra không? Anh vội vàng gọi điện cho đạo sĩ già, hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Đạo sĩ già cũng chẳng hiểu ra sao, chỉ nói có thể do bị ca một trên thích hay gì đó. Khi tình cổ cảm nhận được người mình yêu thương phản bội, nó sẽ phản lại ký chủ. Nhóc con, tốt nhất là suy nghĩ kỹ xem mình đã làm gì đi. Lê Thiệu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Khúc Yêu Yêu, nhớ lại tình hình ở nhà họ Kiều. Anh thực sự không nghĩ ra mình đã làm gì, huống chi là chuyện phản bội Khúc Yêu Yêu. Trong phòng bệnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng tít tít đều đều từ máy theo dõi nhịp tim. Bên ngoài trời đã tối đen, kim đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Lê Thiệu nhắm mắt, tựa người vào ghế, Khúc Yêu Yêu khẽ chớp mắt, tỉnh dậy sau cơn mê man. Cô nhìn Lê Thiệu bên cạnh, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác nhói đau. Khúc Yêu Yêu quay đầu đi, không nhìn anh nữa. Cảm xúc mang tên phản bội dần trào dâng trong tâm trí. Sáng hôm sau, Lê Thiệu tỉnh dậy sớm, thấy người trên giường không còn. Lòng anh hoảng hốt, vừa quay sang, anh đã nhìn thấy Khúc Yêu Yêu đang đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Yêu Yêu, em tỉnh rồi à? Ừ, giọng ừ này nghe không ra cảm xúc. Lê Thiệu cũng không phát hiện ra có gì không ổn. Anh đi đến, định khoác thêm áo cho Khúc Yêu Yêu, nhưng bị cô hất ra. Không cần, tôi không lạnh, sao em lại đến nhà họ Kiều? Chuyện gì xảy ra vậy? Khúc Yêu Yêu giọng nhỏ nhẹ nói. Tôi không đi, anh còn muốn lừa tôi đến bao giờ? Ý em là sao? Lê Thiệu, tôi mệt rồi, muốn một mình ở một lúc. Khúc Yêu Yêu hiện tại lại khác với Khúc Yêu Yêu nhiệt tình của ngày hôm qua. Dường như đang không ngừng đẩy anh ra xa. Chẳng lẽ tình cổ lại phát sinh biến đổi? Lê Thiệu cảm thấy không thể trì hoãn thêm nữa, bèn đi ra ngoài gọi điện thoại cho đạo sĩ già, bảo ông ấy nhanh chóng tìm ra tung tích của sư tỷ. Một lúc sau, có người đến. Khúc Yêu Yêu tưởng là Lê Thiệu đã trở lại, vừa định bảo anh đi, quay người nhìn lại, lại phát hiện ra Kiều Cảnh Kỳ. Là anh. Kiều Cảnh Kỳ ôm một bó hoa tươi lớn bước vào, mỉm cười hỏi, em tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Khúc Yêu Yêu nhàn nhạt nói, không sao, tốt rồi, anh còn tưởng là bánh kem có vấn đề, lo cho em lắm. Anh ta bước đến, đặt hoa bên giường, nhìn thấy em khỏe mạnh anh yên tâm rồi. Cảm ơn anh, và cả bánh kem hôm qua, ngon lắm, nếu em thích, anh sẽ bảo họ làm thêm. Ngày mai mang cho em. Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến Khúc Yêu Yêu khó chịu. Cô hỏi, hôm nay không được sao? Kiều Cảnh Kỳ ngẩn người ra, rồi nói, nhưng mà cơ thể em vẫn chưa hồi phục. Em đã khỏe rồi. Khúc Yêu Yêu tiến đến, nắm tay Kiều Cảnh Kỳ kéo ra ngoài. Đi ngay bây giờ. Lòng bàn tay cô có chút lạnh nhưng lại mềm mại. Kiều Cảnh Kỳ nắm chặt thêm. Sau đó nói, được, anh đưa em đi. Lê Thiệu gọi điện thoại xong quay lại, Khúc Yêu Yêu đã không còn thấy nữa. Anh hỏi người bệnh bên trong thì y tá lại nói đã được người nhà đón về xuất viện. Anh đang băn khoăn không biết Khúc Yêu Yêu có người nhà từ đâu, bỗng nhìn thấy dòng tên Kiều Cảnh Kỳ ghi trong mục gia đình. Làm sao anh ta lại quen biết Khúc Yêu Yêu? Lê Thiệu có số điện thoại của Kiều Cảnh Kỳ, nhưng gọi mấy lần đều không ai nghe. Không phải Kiều Cảnh Kỳ cố ý không nghe, mà là do anh ta đang lái xe, không có thời gian nghe điện thoại. Khúc Yêu Yêu ngồi ở ghế phụ, mở cửa sổ đón gió, tóc cô bay lên, lộ ra khuôn mặt trắng nõn. Kiều Cảnh Kỳ hỏi cô, em có vẻ không vui, có chuyện gì buồn à, có thể nói với anh không? Khúc Yêu Yêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, không có gì, cô không muốn nói nhiều với một người lạ, lúc nãy chỉ muốn anh ta đưa mình rời khỏi nơi đó. Thấy cô không muốn nói, Kiều Cảnh Kỳ cũng không hỏi thêm, mà mở mui xe, lái xe một mạch đến đường núi ngoằn ngoèo, tận hưởng cảm giác K1 trên thích khi tăng tốc, lái xe dọc theo con đường mòn lên đến đỉnh núi. Kiều Cảnh Kỳ dừng xe, dẫn Khúc Yêu Yêu lên đờ ỉnh. Hãy hét lên những điều không vui đi, tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Khúc Yêu Yêu nhìn xuống những kiến trúc dưới chân núi, bỗng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé so với thế giới rộng lớn này. Cô không biết mình đã trúng cổ tình, chỉ nghĩ rằng mình rất thích Lê Thiệu, khi nghĩ đến việc anh sắp kết hôn với Kiều Tĩnh Như. Tim cô lại nhói lên từng cơn, Lê Thiệu, anh là đồ khốn nạn. Cô hét lên câu nói này về phía chân núi, trút hết sự tức giận lên Lê Thiệu. Kiều Cảnh Kỳ nhanh chóng tận dụng cơ hội hỏi cô, em và Lê Thiệu là một đôi phải không? Anh ấy là người quan trọng nhất đối với tôi, cũng là người duy nhất mà tôi tin tưởng. Khúc Yêu Yêu chỉ nói một câu này, nhưng với Kiều Cảnh Kỳ, nó không khác gì một mối quan hệ tình nhân. Gã Lê Thiệu này, thật là người đáng trách, lại còn một chân đạp hai thuyền. Nhưng Kiều Tĩnh Như thực sự rất yêu anh ta. Vậy chỉ có thể, anh ta nhìn về phía Khúc Yêu Yêu. Đồng tình nói, chính xác là một tên khốn nạn. Đã có bạn gái mà vẫn đính hôn với em gái anh. Thật là, đồ đàn ông khốn nạn. Đúng vậy. Anh ta là một thằng đàn ông tồi. Anh nghĩ một kẻ như vậy không xứng đáng với em. Yêu Yêu, anh ta không đáng để em buồn khổ. Khúc Yêu Yêu bỗng chốc trở nên ủ rũ, lẩm bẩm, nhưng tôi thích anh ấy. Kiều Cảnh Kỳ kéo cô đến trước mặt mình, nhìn chăm chú và nói, trên thế giới này không chỉ có Lê Thiệu, có thể còn có người tốt hơn đang chờ đợi em phía trước. Anh ta tự cảm thấy rằng mình rất tình cảm, áp ứng những lời lẽ từng dùng với những người phụ nữ khác lên Khúc Yêu Yêu. Nhưng Kiều Cảnh Kỳ đã nhìn nhầm người. Khúc Yêu Yêu không phải là kiểu người dễ bị lừa gạt bởi lời ngon tiếng ngọt. Anh, sáng nay không rửa mặt à, còn dính ghèn mắt kìa. Kiều Cảnh Kỳ quay ngoắt đầu lại, dụi mắt lia lịa, không có gì cả. Sáng nay anh ta đã rửa mặt rất sạch, còn đắp mặt nạ nữa. Khi anh ta quay lại, anh ta nhìn thấy nụ cười khúc khích của Khúc Yêu Yêu. Em đùa anh à, tôi không hiểu ý anh nói gì. Tóm lại, đừng có ý đồ gì với tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh đâu đấy. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tôi không phải thục nữ yểu điệu, anh cũng chưa chắc đã là quân tử. Bất kể thế nào, tôi cũng cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Bây giờ phiền anh đưa tôi về nhà. Em đây coi anh như tài xế à? Vậy anh tính phí không? Kiều Cảnh Kỳ lần này nở nụ cười chân thành. Thôi bỏ đi, ai bảo anh tốt bụng chứ? Anh ta lái xe đưa Khúc Yêu Yêu về nhà. Vừa khéo gặp Lê Thiệu ở cổng tiểu khu. Khúc Yêu Yêu, Lê Thiệu vội vàng chạy đến với vẻ mặt lo lắng. Em lại bỏ nhà đi nữa rồi à? Khúc Yêu Yêu hất tay anh ra. Anh Lê, em chỉ ra ngoài hít thở không khí thôi. Lê Thiệu chú ý đến cách gọi của cô lại trở thành anh Lê. Chẳng lẽ tình cổ đã được giải? Cách chương.